Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tệ, các trưởng lão Nhan gia đều tươi cười hớn hở. Thánh nữ đã đi xuống, để họ ở trong nhã gian, cũng không tham gia đấu giá, cứ ngồi đó xem kịch. Muốn cái gì, thánh nữ tự sẽ ra tay, dù có kéo thù hận, cũng không liên lụy đến Nhan gia hắn. Cứ thế mà xem, thánh nữ thật sự đã kiếm được không ít đồ tốt. Quan trọng nhất là, giá cả đều không cao. Không còn cách nào khác, ai bảo bên cạnh thánh nữ, lại ngồi hai vị hố thần cơ chứ. Bọn họ từng dò xét, nhưng không thể nhìn thấu chân dung đối phương. Nói chính xác hơn, cả hội trường đều từng dò xét, không ai nhìn ra được lai lịch đối phương. Những người đến tham gia đấu giá, che đậy vô cùng kín đáo. Được nhờ vả hai ngươi rồi. Nhan Như Ngọc cười hì hì. Đã tham gia nhiều buổi đấu giá như vậy, chỉ có lần này là thuận lợi nhất, bốn phương đều rất nể mặt, khiến nàng nhặt được không ít món hời. Điều này, đều nhờ công của hai vị bên cạnh, đều sợ bị lừa gạt. Hễ nàng tham gia, các khách đấu giá đều rất thành thật. Đấu được nhiều bảo bối tốt như vậy, gặp mặt chia một nửa đi. Triệu Vân ngáp một cái. Ngươi có 180 tỷ, còn để ý mấy thứ này sao? Nhan Như Ngọc bĩu môi. Như ngươi, cũng phải tính bằng lạng. Triệu Vân nói một câu thâm sâu. Lời nói của hắn quá uyên thâm, Nhan Như Ngọc đờ người ra không hiểu. Khi hai người nói chuyện, một vật phẩm đấu giá nữa đã kết thúc. Kẻ ra tay là thi tộc, đấu được một viên linh châu huyết sắc, sau đó là huyết y môn, với giá 300 triệu cao ngất, giành được một thanh sát kiếm màu đen. Công tôn gia thì khiêm tốn hơn nhiều, hiếm thấy công tôn chí ra tay. Trong mắt Triệu Vân, công tôn chí đang đợi chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Điều đáng xấu hổ nhất vẫn là Cát gia. Kể từ khi Cát Dương hôn mê, nhã gian của Cát gia đặc biệt yên tĩnh. Khi khách đấu giá tâm trạng không tốt, thường sẽ nhìn về phía đó một cái. Một cái nhìn này, ây, tâm trạng liền tốt lên. Đây, là một thời đại so xem ai thảm hơn. Có một người thảm nhất, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Đáng chết. Các trưởng lão Cát gia nghiến răng nghiến lợi, đường đường là một siêu đại tộc, giờ đây lại biến thành một con khỉ. Thỉnh thoảng lại có một hai vị nhân tài. Quay đầu nhìn bọn họ một cái, ánh mắt đó, thật sự là sâu sắc khôn cùng. Hôm nay, thật sự là mất mặt đến cùng cực rồi. Nghĩ đến đây, mọi người thường sẽ nhìn Triệu Vân, nữ soái và Nhan Như Ngọc một cái, chờ buổi đấu giá kết thúc, nhất định sẽ thanh toán. Không biết lúc nào, Tiểu Kỳ Lân đang ngủ say sưa trong đan hải của Triệu Vân, bỗng ngẩng đầu nhỏ lên. Đôi mắt còn ngái ngủ, có ánh sáng lóe lên, nó le lưỡi, nhảy lên nhảy xuống, trông hệt như một chú chó con. Triệu Vân biết, tiểu gia hỏa này đã ngửi thấy mùi bảo bối rồi. Mà thứ bảo bối kia, đang ở trong tay Túy lão ông, hắn ta đang nâng một hộp ngọc, và đã mở ra. Trong hộp ngọc, đặt một khối đá màu vàng kim, hoặc cũng có thể là một cục sắt màu vàng kim, trông giống một loại khoáng thạch, và đã được tôi luyện. Hình dạng không quy tắc, chỉ lớn bằng lòng bàn tay người lớn, kim quang rực rỡ, vô cùng chói mắt. Ánh mắt Triệu Vân thâm thúy, loại thiết liệu này, hắn đã từng thấy qua. Ngày trước, hắn đã uy hiếp lấy được quyền trượng của ân chú, Tiểu Kỳ Lân ăn đầu rồng trên quyền trượng, nhờ đó mà lột xác, hơn nữa còn khôi phục được sức mạnh. Đêm đó Tiểu Kỳ Lân ăn quá nhanh, hắn còn chưa kịp nghiên cứu. Giờ đây, lại gặp lại rồi. Đầu rồng trên quyền trượng của ân chú, chính là dùng loại thiết liệu này để đúc thành. Nhận ra đó là cái gì không? Triệu Vân kéo kéo Nhan Như Ngọc. Vẫn nhật thương viêm thiết, Nhan Như Ngọc kiến thức rộng rãi, đưa ra cái tên chính xác. Đây là đồ tốt đó. Luyện vào binh khí, có thể gia tăng uy lực đến cực hạn. Đấu giá các lại nỡ lòng đem ra bán. 50 triệu. Lời Nhan Như Ngọc vừa dứt, Triệu Vân liền giơ tay. Lời này vừa nói ra, không ít người quay đầu nhìn lại. Đang đấu giá sôi nổi sao? Sắp phân định thắng bại rồi, không ngờ, một hố thần lại nhảy ra. Dù giá tăng thêm không nhiều, nhưng lại có lực chấn động mạnh mẽ. Cái này là nên đấu giá nữa hay không đây? Người gấp cái gì, cá lớn còn chưa cắn câu mà. Người nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy. Nhan Như Ngọc và Triệu Vân đầu kề đầu, thì thầm to nhỏ ở đó. Toàn trường người đồng loạt giật giật khóe miệng, bọn ta đều nghe thấy rồi. Hai người các ngươi đang suy nghĩ làm sao lừa người khác sao? Thấy toàn trường người đều đang nhìn, hai người này lại đều ngồi thẳng, trông cứ như không có chuyện gì. Rất lâu sau, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Những người chuẩn bị đấu giá, đều rụt tay lại. Ai thích đấu thì đấu, dù sao bọn ta không đấu nữa. Còn có ai muốn tăng giá nữa không? Túy lão ông cười hỏi. Không ai để ý đến hắn, không phải không có tiền, mà là sợ bị lừa gạt. Túy lão ông cũng không hỏi nhiều, vỗ búa định giá. Vẫn là câu nói đó, hắn đã kiếm được một khoản tiền lớn, cũng nên để người khác có chút lợi lộc. ta cơ trí không? Nhan Như Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp. Cơ trí như vậy, phải tính bằng lạng mới được. Triệu Vân nói với giọng điệu sâu sắc. Gì cơ? Không có gì, đây là tiếng địa phương của quê ta. Triệu công tử nói chuyện, thật sự ngày càng uyên thâm, nghe đến nỗi nữ soái cũng thoáng nghiêng mắt nhìn. Buổi đấu giá chưa dừng lại. Sau vẫn Nhật Thương Viêm Thiết, vật phẩm đấu giá nối tiếp nhau. Tính toán thời gian, hẳn đã là đêm rồi. Không ai quan tâm, mấy ngày nay, Nam Vực đều bị bóng đêm bao phủ. Cũng không ai biết, bóng tối che phủ bầu trời, khi nào mới tan đi. Không có sao. Câu nói này, Triệu Vân đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Cái gọi là không có, chính là không có băng ngọc quan. Như vậy, sau khi buổi đấu giá kết thúc, tốt nhất nên tìm đấu giá các nói chuyện. Trên danh sách trước đó có băng ngọc quan, chứng tỏ đấu giá các có băng ngọc quan. Nếu đối phương chịu bán riêng, hắn không ngại mua về. Trên đài, Túy lão ông lại nâng chén trà lên. Dưới đài, phần lớn mọi người cũng đều ngồi thẳng tắp. Đấu giá đến đây, cũng chỉ còn lại vật phẩm cuối cùng, cho phép ngươi giữ bí mật một chút. Triệu Vân quét mắt nhìn tầng 3, các đại tộc đều đã tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đấu giá. Đến rồi. Túy lão ông cười một tiếng, mang ra một vật. Như trên danh sách đã ghi, đó là một chiếc hòm sắt, vuông vức. Bốn mặt trước sau, trái phải, đều khắc họa tiết thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Không biết chiếc hòm sắt này được đúc bằng vật liệu gì, chỉ biết nó rất phi phàm, hơn nữa còn được phong kín nghiêm ngặt, không ai có thể nhìn rõ bên trong chứa cái gì. Cái gì vậy? Toàn trường đều đang nhìn, hiếm có ai từng thấy qua. Nhưng, có thể trở thành vật phẩm đấu giá cuối cùng, chắc chắn không tầm thường. Nói không chừng, trong hộp chứa bảo vật nghịch thiên. Quả nhiên là thứ này. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Không phải cái mà nhà ta đã mất. Nhan Như Ngọc nhìn đi nhìn lại. Tiên bối nhà ngươi từng nói qua, trong hòm sắt chứa vật gì không? Triệu Vân hỏi. Không biết. Nhan Như Ngọc nhún vai. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, vốn muốn moi móc một ít bí mật. Ví như, kẻ bị phân thây là ai, vì sao lại bị phong ấn? Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ mở thiên nhãn, cưỡng ép xuyên qua vỏ sắt, từng tấc nhìn về phía sâu nhất. Như hắn đã thấy trước đó, trong hòm sắt mây mù lượn lờ, che giấu cực lớn sự dò xét của thiên nhãn. Dù biết sẽ bị phản phệ, hắn vẫn muốn nhìn thử. Hắn tận lực dùng hết thị lực, gạt bỏ từng tầng mây mù. Đầu lâu, lời lẩm bẩm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy. Không sai, đó là một cái đầu lâu đẫm máu, không nhìn rõ dung nhan. Chỉ thấy hình dáng đầu lâu thô sơ, mọc một mái tóc đỏ máu. Mỗi sợi tóc đều nhuốm khí đen kịt, giống như ma sát, cũng giống như sát ít. Đang lúc nhìn, cái đầu lâu kia lại chậm rãi mở mắt. Triệu Vân phun máu, vốn đang ngồi trên chỗ của mình, nhưng khoảnh khắc này, lại như bị một luồng sức mạnh cường đại đánh trúng, bay ngang ra ngoài, đâm gãy một cây cột, đập nát một khu ghế ngồi. Đây, toàn trường đều ngẩn ra, chăm chú nhìn chiếc hộp sắt. Đang nhìn thì vị này thổ huyết, còn bay lộn ra ngoài. Thoạt nhìn, giống như bị người ta đánh một trường bay đi. Nhưng cũng chỉ là giống thôi, ở đây ai dám ra tay ở buổi đấu giá chứ? Dù có ra tay cũng không thoát khỏi pháp nhãn của họ, thế nên thật kỳ lạ, đang yên đang lành sao lại như vậy. Nhan Như Ngọc đã động thân, nữ soái cũng đã tới, cả hai đều mơ hồ không hiểu. Giữa đống đổ nát hỗn độn, Triệu Vân đã bò ra, ho ra từng ngụm máu lớn, mắt trái đã mù, cũng đã nhắm chặt, khóe mắt không ngừng chảy máu, là do bị phản phệ, điểm này hắn đã sớm chuẩn bị. Nhưng, việc hắn bay ngang ra như vậy lại không phải do phản phệ, mà là bị cái đầu đó nhìn một cái, chính ánh mắt đó, uy lực vô song. Hắn ở địa tạng nhị trọng cảnh, vậy mà hoàn toàn không có sức chống đỡ. Vẫn còn sống sao? Triệu Vân lẩm bẩm, đầu óc mơ hồ, không chắc mình nhìn có thật không, chỉ biết cái đầu đó thật sự mạnh không giới hạn, chỉ một ánh mắt đã làm hắn bị thương đến mức này, may mà có hộp sắt ngăn cách, làm suy yếu uy lực, nếu không, một ánh mắt thôi cũng đủ để giết chết hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi đó là người ở cấp bậc nào, chắc chắn đã vượt qua thiên võ. Người như vậy, lại bị phân thây phong ấn. Có thể tưởng tượng được người phong ấn hắn đáng sợ đến mức nào. Nữ soái và Nhan Như Ngọc đã đến, đều có vẻ mặt kỳ lạ. Không sao. Triệu Vân cười khan một tiếng, lảo đảo đứng dậy, đương nhiên sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Quay lại chỗ ngồi, hắn thành thật không thể thành thật hơn, ánh mắt nhìn chiếc hộp sắt cũng đầy kiêng kỵ. Có một thiên nhãn có thể xuyên thấu chưa chắc đã là chuyện tốt. Cả hội trường chỉ có một mình hắn nhìn thấy, thế nên hắn là người xui xẻo nhất, nhìn thứ không nên nhìn. Đòn đánh này khiến hắn trở tay không kịp, đừng nhìn bề ngoài không có gì đáng ngại, thực ra, bên trong cơ thể đã loạn thành một mớ, có một luồng sức mạnh vô hình vô ảnh đang ngang ngược quấy phá. Đạo hữu, ngươi đây là... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Túy lão ông thăm dò nhìn Triệu Vân, đã chủ trì nhiều buổi đấu giá như vậy nhưng chưa từng thấy chuyện kỳ lạ thế này, những người có mặt cũng muốn biết, sao lại bay ra ngoài vậy. Do công pháp, Triệu Vân hít sâu một hơi, tùy tiện bịa ra một lý do. cũng có thể là do làm quá nhiều chuyện xấu, bị trời phạt. Không ít lão gia hỏa vuốt râu, thần thái thể hiện tất cả, như vị này, đã lừa người mấy chục tỷ, e là ngay cả thượng cũng không chịu nổi, thế nên mới đánh lén hắn một cái lúc không phòng bị, để cảnh cáo. Nhưng Nhan Như Ngọc và nữ soái lại không nghĩ vậy. Chuyện này, chắc chắn không đơn giản, tên này nhất định có điều giấu giếm. Sự cố nhỏ đến nhanh đi nhanh, các khách đấu giá đều thu ánh mắt lại, rồi lại chăm chú nhìn chiếc hộp sắt, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Những người sở hữu nhãn thuật đặc biệt còn mở thiên nhãn để thăm dò, đáng tiếc, không phải thiên nhãn nào cũng có khả năng xuyên thấu, cũng may mà họ không có, nếu cũng bị cái đầu đó nhìn một cái, e rằng còn thê thảm hơn Triệu Vân. Lão ông, đây là gì? Có người hỏi. Bên trong, giấu một bảo bối lớn, túy lão ông vuốt râu, rất muốn nói cho mọi người ở đây, nhưng điều đáng ngại là, chính ông ta cũng không biết bên trong là gì. Đừng nói ông ta, ngay cả các chủ cũng không biết, nghiên cứu nhiều năm cũng không tìm ra nguyên cớ. Chỉ biết rằng, không ít siêu đại tộc đều đặc biệt quan tâm đến vật này, nên mới mang ra đấu giá. Nhiều đại tộc đến đây như vậy, phần lớn cũng là vì nó mà đến. Làm gì mà thần bí vậy? Quá nhiều người khoanh tay, những kẻ giữ bí mật kiểu này đều đáng bị xét đánh. Tuy nhiên, nhìn thần thái của túy lão ông, vật bên trong chắc chắn phi phàm. Không giá khởi điểm, bắt đầu đấu giá. Lời của túy lão ông vang vọng khắp hội trường. Không giá khởi điểm. Cả hội trường mọi người nhìn nhau, chuyện này thú vị thật. Hay là, ta ra giá trước. Một lão già thăm dò nói, ta trả 5.000. 5 vạn. 50 vạn. 5 triệu. 50 triệu. Sau lão già đó, giá của chiếc hộp sắt trong chốc lát đã lên tới 50 triệu. Người biết hàng thì biết hàng, kẻ không biết hàng thì cứ đi chỗ nào mát mẻ mà đứng. Chẳng hạn như lão già kia, cười đặc biệt ngượng ngùng. Người ta thường nói ném gạch dụ ngọc. Hắn thì hay rồi, một giá thôi đã làm lộ ra cả đám đại gia. Thế mà, giá vẫn cứ tăng vọt, đã lên đến mức giá trên trời là 500 triệu rồi. Đắt giá đến thế sao? Dưới đài có nhiều tiếng kinh ngạc, lại một lần nữa xem xét chiếc hộp sắt. Thế nhưng, sau khi xem xét một lượt, vẫn không nhìn ra manh mối gì, nếu nhất định phải nói là phi phàm, thì chính là chất liệu của chiếc hộp sắt, chưa ai từng thấy. Nhìn khí tức thì có lẽ rất cứng, một kiếm chém xuống cũng không thể chém nứt. Triệu Vân nhét một viên đan dược vào miệng, chỉ lặng lặng nhìn. Đừng thấy những người này đấu giá sôi nổi. Người tranh giành cuối cùng vẫn là các siêu đại tộc. Điểm này, nữ soái rõ nhất, như thi tộc và huyết y môn hai nhà, ham muốn mãnh liệt nhất, cái hộp này, không thể đụng vào. Triệu Vân thầm nghĩ, đã bị phân thây, chỉ còn lại một cái đầu, lại còn trong phong ấn, lại còn có hộp sắt ngăn cách, trong tình huống như vậy, một ánh mắt tùy tiện thôi cũng có thể trọng thương hắn, nếu mang nó về nhà, ma quỷ mới biết sẽ gặp phải tai họa gì, cho nên, không đụng vào thì hơn. 20 tỷ. Công Tôn Chí đã ra tay, một giá áp đảo toàn trường. Bên dưới, tĩnh lặng như tờ. Việc hắn ra tay, báo hiệu cuộc đấu giá của các đại tộc đã mở màn. 30 tỷ, trưởng lão Nhan gia thản nhiên nói, một hơi thêm 10 tỷ. Phía sau còn có kẻ tàn nhẫn hơn, từ nhã gian của huyết y môn chuyển ra tiếng nói, 50 tỷ. Xong rồi, thi tộc liền đối đầu, 80 tỷ. Tiên nhân đánh nhau. Các khách đấu giá ho khan, siêu đại tộc đấu nhau, quả nhiên là vung tay quá chán. Ngay cả túy lão ông thấy vậy cũng lén nuốt nước bọt, lại không khỏi nhìn thêm chiếc hộp sắt một cái hộp đen xỉ này, đáng giá đến thế sao, các siêu đại tộc vì nó mà dốc hết vốn liếng. Đương nhiên, Cát gia là ngoại lệ. Nhìn trưởng lão Cát gia, mặt mũi tối sầm lại. Vốn dĩ, họ có tư cách để đấu giá. Không may, một đóa bà la hoa đã thành biến cố, thiếu chủ đã tiêu hết tiền, cũng chỉ mang được từng này, chẳng phải đành phải đứng xem sao. Nhiệm vụ gia chủ giao trước khi đến, họ định sẵn là không hoàn thành được rồi. Gia đình ngươi giới hạn là bao nhiêu? Triệu Vân chọc Nhan Như Ngọc một cái. 100 tỷ. Nhan Như Ngọc thành thật nói, xa xa không đủ. Triệu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi, nữ soái đã ra hiệu cho hắn, chỉ ba ngón tay, tức là, cuộc đấu giá hộp sắt sẽ lên tới 300 tỷ, Nhan gia chưa đến một nửa sao? Đương nhiên là hết hy vọng. Nhan Như Ngọc nhướng mày, ngươi có thể nhìn thấu giới hạn của các bên sao? Triệu Vân cười, nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có khả năng này, nhưng nữ soái có. Cái này, Nhan Như Ngọc thần sắc đặc sắc, khó trách tên này khi đối đầu với Cát Dương lại không sợ hãi, hóa ra là biết người biết ta. Lời của Triệu Vân, nàng tin tưởng vô điều kiện, ra hiệu mắt cho các trưởng lão từ bỏ. Không từ bỏ cũng không được. Các trưởng lão ho khan, không nói gì khác, chỉ riêng huyết tộc và huyết y môn, hai nhà này thật sự quá vững vàng. Ma quỷ mới biết vì muốn đoạt chiếc hộp sắt mà họ mang theo bao nhiêu tiền. Nhưng nhất định là nhiều hơn họ. 100 tỷ. Lại có người thêm giá, nhưng không phải từ tầng 3, mà là từ bên dưới. Người ra giá là một lão già áo bạc, toàn thân đều bao phủ trong áo bạc, không nhìn rõ dung mạo, càng không biết lai lịch, chỉ biết đó là một cường giả chuẩn thiên cảnh, trong mắt lưu chuyển. Theo Triệu Vân thấy, lão già này phần lớn là người của một siêu đại tộc, làm như vậy chỉ để đục nước béo cò, thế này là tốt nhất, ma quỷ mới biết ông ta là người nhà nào, không gây thù chuốc oán cho gia tộc thì tốt. Chỉ riêng điểm này thôi, đã thông minh hơn tên Cát Dương kia rồi, bên dưới còn giấu một đại gia nữa. Không ít người nghiêng mắt nhìn lão già áo bạc, tiện thể còn liếc nhìn Triệu Vân, nữ soái và Nhan Như Ngọc, ba tên thần hố này có muốn tham gia một chân không? 150 tỷ. Vẫn còn người thêm giá, là một thanh niên áo đen, cũng không nhìn rõ dung mạo, nghe giọng nói thì có lẽ là thanh niên, nhưng cũng có thể là một lão già giả dạng, giữa chốn đông người, chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi. 200 tỷ, kẻ tàn nhẫn năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Sau thanh niên áo đen, một lão nhân lưng còng thêm giá, giọng nói rất khàn, mang theo một vẻ âm u, đeo mặt nạ, không nhận ra chân dung, nhưng tuyệt đối là một cường giả chuẩn thiên cảnh thực thụ. Đến đây, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Quả không hổ là vật phẩm đấu giá cuối cùng, đã lên tới 200 tỷ, phá vỡ giá cao nhất của buổi đấu giá hôm nay, cũng phá vỡ giá cao nhất kể từ khi các đấu giá được thành lập, tiếng tim đập thình thịch, liên tiếp vang lên, đều bị kinh ngạc đến mức không thể tin được, cứ 50 tỷ mà đẩy lên, đây phải giàu đến mức nào? 250 tỷ. Lão già áo bạc thản nhiên nói một câu, lại một lần nữa thêm giá. 260 tỷ. Lão nhân lưng còng hừ lạnh một tiếng, không ngại gió mà tiến lên. Chỉ còn hai người họ thôi. Triệu Vân nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Cả hội trường mọi người cũng đều nhìn, mức giá này đã trở thành cuộc đối đầu riêng của hai người họ. Hoặc có thể nói là cuộc đối đầu riêng của thế lực đằng sau họ, không ngoài gì khác, chính là so tài lực. Theo ngươi thấy, họ là người của nhà nào? Nhan Như Ngọc hỏi. Không biết. Triệu Vân lắc đầu, thiên nhãn đã mù, không nhìn ra được chân dung đối phương nữa rồi. Nhưng điều này không khó đoán, không phải thi tộc, thì cũng là huyết y môn, nội tình hai nhà này là tương đương nhau. Có còn thêm giá không? Túy lão ông khô miệng ráo lưỡi, nhìn lão già áo bạc. 300 tỷ. Lão già áo bạc quát lên đầy mạnh mẽ, một giá đẩy lên 300 tỷ. Đây, đã là giới hạn rồi. Cả hội trường đều nhìn lão nhân lưng còng, không biết có thêm nữa không? Lão nhân lưng còng hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, đã vượt qua giới hạn rồi. Đáng chết. Trong nhã gian, cường giả huyết y môn thầm mắng một tiếng. Là hắn đã đánh giá thấp tài lực của các bên, 300 tỷ mà cũng dám đối đầu. Đáng chết, người cũng đang thầm mắng, còn có thi tộc. Lần này Triệu Vân đoán không đúng, lão già áo bạc kia, không phải của thi tộc, cũng không phải của huyết y môn, hai nhà này đều đang thầm mắng, rõ ràng không phải người của họ, có thế lực khác tham gia, không phải thi tộc và huyết y môn sao? Triệu Vân ngạc nhiên. Điều này, đều là nữ soái nói cho hắn, có thể đọc được tâm ngữ của hai nhà, đã biết bí mật. Còn về lão già áo bạc kia, nàng cũng không biết là của nhà nào, tạm thời không đọc được. Đúng là có quá nhiều cao thủ ẩn mình. Triệu Vân trong lòng than thở. Có thể đánh bại thi tộc và huyết y môn, nội tình của đối phương hẳn phải mạnh đến mức nào. Hiện trường tĩnh lặng như chết. Có thể nghe thấy, chỉ là tiếng tim đập thình thịch. Mãi lâu sau, mới nghe thấy Túy lão ông hò một tiếng, có còn ai thêm giá không? Bên dưới, không một ai đáp lại. Ngay cả thi tộc và huyết y môn cũng bị đánh bại rồi, ai còn tư bản mà tranh giành nữa chứ? Triệu Vân thì có tài lực này, tiền không đủ thì bảo bối có thể bù vào. Không nói gì khác, chỉ nói đến bất diệt chiến kích, thì không phải là thứ có thể dùng giá cả để đo lường. Nhưng hắn, vốn dĩ không hề muốn chiếc hộp sắt đó. Đã không có người trả giá thêm, thành giao. Túy lão ông dõng dạc một tiếng, cũng một chùy định âm. Có lẽ là dùng lực quá mạnh, cây chùy này bị hắn đập nát bét. Chủ yếu là do kích động. Các chủ thật sự yêu thương hắn, tìm cho hắn một công việc tốt như vậy. Tính ra, buổi đấu giá này hắn đã kiếm không ít ngân lượng rồi nhỉ. Vẫn còn chưa đã. Toàn trường đều vẫn còn chưa đã, buổi đấu giá này quả thật rất đặc sắc, không chỉ khui ra một đám thổ hào, mà còn khui ra một đám nhân tài, như ba tên hố thần kia, như lão già áo bạc này, 300 ức cũng dám đối chọi, chẳng phải là thổ hào sao? Buổi đấu giá đã kết thúc. Túy lão ông cười nói, người đấu giá thành công, cầm ngọc bài đến hậu đường lĩnh bảo vật. Các khách đấu giá đều đứng dậy, vẫn còn chưa đã mà chạy về hậu đường. Các siêu cấp đại tộc ở lầu 3 cũng nhao nhao đứng dậy. Như thi tộc và huyết y môn, đều chăm chú nhìn chằm chằm lão già áo bạc. Còn như Cát Dương vừa tỉnh dậy, thì chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vân, nữ soái và Nhan Như Ngọc. Các gia tộc khác, cùng đông đảo khách đấu giá, có vẻ như đều có mục tiêu. Đấu giá là một cuộc chiến không khói thuốc súng, nếu không thể cạnh tranh về giá, tất cả đều chuẩn bị ra khỏi thành giết người cướp của. Chuyện như thế này, hễ có đấu giá là sẽ xảy ra, mọi người đều đã thành quen. Bởi vậy mà nói, những người đến tham gia đấu giá, đều rất giữ mình. Đương nhiên, trừ những kẻ não úng nức ra. Như cái tên Cát Dương đó, kiêu ngạo không giới hạn, luôn bị người khác ghi hận. Theo dõi sát sao bọn chúng cho ta. Cát Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Đã hiểu. Các trưởng lão từ sớm đã bố trí xong xuôi, tai mắt cũng đã tản ra khắp nơi. Đừng ra khỏi thành, đợi ta ở đây. Nhan Như Ngọc để lại một mẩu giấy. Đứng dậy rời đi, nàng phải giữ mình một chút, đã hố Cát Dương rồi. Không thể để bị nhận ra thân phận, tránh gây phiền phức cho gia tộc. Được thôi. Triệu Vân tiện tay cầm lấy, đi về hậu đường. Đợi tất cả mọi người đi hết, hắn mới bước chân vào. Hậu đường có một chiếc bàn, một lão giả đang ngồi đó kiểm tra sổ sách. Triệu Vân đưa ngọc bài và túi tiền lên. Lão giả nhận lấy nhìn một cái, nhìn Triệu Vân thêm một cái, tiện thể cũng nhìn nữ soái một cái. Khi đấu giá, hắn ta cũng có mặt, hai người này đúng là nhân tài. Hố Cát Dương đến mức không ngóc đầu lên nổi, có thể nói là khí phách ngút trời. Hắn không hỏi nhiều, đưa quạt xếp rách nát, vẫn thạch thương viêm thiết và giả tử đan qua. Đấu giá các của ngươi, có băng ngọc quan không? Triệu Vân nhận lấy, hỏi một cách vô tình. Có. Lão giả cười nói, có thể bán không, giá cả dễ thương lượng. Đạo hữu đến muộn rồi, băng ngọc quan đã bị mua đi vào đêm qua rồi. Lão giả cười cười, nửa câu sau hắn không nói ra. Người kia quả thật rất giàu có, ngoài băng ngọc quan ra, còn mua đi không ít vật phẩm đấu giá, tiêu toàn là giá trên trời. Nếu không, đấu giá các của hắn cũng sẽ không lâm thời đổi vật phẩm đấu giá. Nói thật lòng, làm như vậy rất không tử tế. Nhưng mà, các chủ nhà hắn nói rồi, không ảnh hưởng gì lớn, không ảnh hưởng gì lớn đến cái con em gái nhà ngươi. Sắc mặt Triệu Vân đen kịt, làm ăn kiểu này, sẽ khiến người ta mắng chửi cho mà xem. Mặc dù không vui, hắn vẫn cười hỏi một câu, bị ai mua đi rồi? Cái này thuộc về cơ mật, không thể nói được. Lão giả xua xua tay. Đa tạ. Triệu Vân không truy hỏi đến cùng, xoay người rời đi. Lão giả tiếp tục sắp xếp sổ sách, còn từng quay đầu nhìn Triệu Vân một cái. Nếu mỗi lần đấu giá đều có hố thần hạng này, thì tốt biết bao. Nuốt xuống đi, vẫn chưa ra khỏi đấu giá các, Triệu Vân liền đưa giả tử đan cho nữ soái. Nữ soái không chút chần chừ, lập tức nuốt vào khẩu ngọc. Dược lực lan tỏa, một cảm giác buồn ngủ chưa từng có, tràn ngập khắp toàn thân. Lần đầu tiên ăn giả tử đan, không biết là tâm cảnh gì, nhưng cảm giác chậm rãi chờ chết này thật sự khiến người ta rất áp lực. Nữ soái đã ngủ say, không còn hơi thở nữa. Ngoài ra, còn có thể thấy trên cơ thể nàng phủ một lớp băng xương, giống hệt lúc Mộng Điệp ăn bất tử đan, không còn tim đập, máu tươi cũng không còn chảy ra, thoạt nhìn giống như một bức tượng băng. Đợi đến khi tỉnh lại, liền sẽ về nhà. Triệu Vân nói rồi, đem nữ soái thu vào ma giới. Nửa tháng thời gian, đủ để hắn ra khỏi Nam Vực, cũng đủ để hắn trở về Đại Hạ. Chỉ mong, đừng xảy ra bất trắc gì thì tốt. Đến đây, Triệu Vân lấy vẫn nhật thương viêm thiết, đặt lên ngực, Tiểu Kỳ Lân rất tự giác, nhảy nhót trong đan hải của Triệu Vân. Nó thông qua kinh mạch của Triệu Vân, hút lấy tinh túy của vẫn nhật thương viêm thiết, vốn là lực lượng suy yếu, đã được bổ sung cực lớn, vào thời khắc mấu chốt, còn có thể miễn cưỡng giúp Triệu Vân thi triển Kỳ Lân hóa. A nha! Tiểu Kỳ Lân rất hưng phấn, đôi mắt ảm đạm lại tỏa sáng rực rỡ. Không tệ! Triệu Vân cười cười. Nói rồi, hắn lại lấy quạt xếp ra. Lần này, tạo hóa thần thụ lại hoạt động, cành lá xào xạc, nó cũng thông qua kinh mạch của Triệu Vân, đang hấp thu một loại lực lượng nào đó. Triệu Vân nhìn rất rõ ràng. Trên quạt xếp rách nát, có những hình ảnh cổ xưa hiện lên, hơn nữa còn có từng tia sáng nhỏ hơn cả sợi lông châu bay ra, đó là tiên tri lực. Hơn nữa, là tiên tri lực không tầm thường, ít nhất còn tinh thuần hơn của Hoàng Phi. Tạo hóa thần thụ tuy chưa niết bàn, nhưng lại có lột xác, sinh linh khí bằng bạc. Từng luồng phản bổ cho Triệu Vân, Tiểu Kỳ Lân cũng được lợi, nuốt như cá voi, hút như trâu, toàn thân trên dưới, đều lóe lên ánh sáng rực rỡ. Chuyến này không uổng công. Triệu Vân cười, một bước rời khỏi đấu giá các. Vừa mới ra ngoài, liền cảm thấy mười mấy đạo lực cảm ứng ập đến, Triệu Vân đã sớm có dự liệu. Đa phần là người của Cát gia, cũng có thể là của các thế lực khác, bọn họ cũng chỉ khóa chặt hắn, không hề hiện thân, càng đừng nói đến công kích, liệt hỏa thành cấm tư đấu. Người Nam Vực đều biết, từng có một chuẩn thiên cảnh cách đó gây rối, khoảnh khắc tiếp theo, liền bị đánh thành tro bụi. Truyền thuyết, trong thành này ẩn chứa một vị thiên vũ cảnh, chỉ là không biết thật giả thế nào. Nhìn người các phương đều ngoan ngoãn, đa phần là có thiên vũ cảnh chấn giữ, hắn không dừng lại, ba hai bước hòa vào dòng người. Các cường giả theo dõi hắn, cũng từng người một bám theo. Cứ bám theo, liền không thấy bóng người nữa. Người nào đó thông minh tài trí đến nhường nào, còn muốn tóm được hắn sao? Oanh! Ba! Đêm không bình yên, tiếng nổ không ngớt. Buổi đấu giá đã kết thúc, nhưng chuyện vẫn chưa xong, tiếng ầm ầm ngoài thành, từng đợt áp đảo từng đợt, những kẻ muốn giết người cướp của, nơi nào cũng có, người bị theo dõi, cũng đếm không xuể. Thánh nữ, thằng nhóc kia sẽ không chạy mất rồi chứ? Trong thành một tiểu viên, trưởng lão của Nhan gia đang đứng khoanh tay. Nhan Như Ngọc cũng ở đó. Trên mẩu giấy nàng để lại cho Triệu Vân, đã ghi rõ vị trí, chính là tiểu viên này. Chắc chắn có không ít người theo dõi hắn, phải cho hắn chút thời gian để cắt đuôi. Nhan Như Ngọc cười nói. Thấy thánh nữ tự tin đầy mình, các lão già cũng không nói gì thêm. Thế nhưng, đợi lâu rồi, Nhan Như Ngọc cũng không còn bình tĩnh lắm nữa, cũng nên đến rồi chứ. Ước chừng, hắn thật sự chạy rồi. Các trưởng lão nói đầy ẩn ý, không chạy được đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhan Như Ngọc nói rồi, người đầu tiên ra khỏi tiểu viên, vẫn rất tự tin, chỉ vì, trên người cơ ngân, có dấu ấn nàng khắc xuống, hay nói cách khác, là một đạo phù, dựa vào đạo phù đó liền có thể tìm thấy cơ ngân. Các trưởng lão vươn vai, đồng loạt đi theo. Mọi người đi vòng vòng. Cuối cùng, mới vào một khách sạn, đi vào một phòng khách. Thế nhưng, trong phòng khách không thấy cơ ngân đâu, chỉ thấy trên bàn bày một đạo phù chú và một tờ giấy. Nhan Như Ngọc nhận ra đạo phù đó, chính là cái nàng khắc trên người cơ ngân. Còn về tờ giấy thì, viết siêu vẹo một hàng chữ, có việc bận đi trước, năm khác gặp lại. Ngươi, Nhan Như Ngọc thấy vậy, tức điên lên rậm rậm chân, không ngờ cơ ngân lại phát giác ra phù truy tung. Nàng đợi cả nửa đêm, đối phương lại đã chạy sớm rồi. Thật là, cái tên đó trong miệng không có nửa câu thật lòng. Thánh nữ, người kia rốt cuộc là ai? Các trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Một con heo. Nhan Như Ngọc xoay người bỏ đi. Heo tốt chứ? Heo biết ủi cải trắng. Các lão già nói đầy ẩn ý. Nhưng mà, có thể khiến thánh nữ phát điên đến mức này, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. A xì, trên mặt biển sóng gió cuồn cuộn, Triệu Vân hát hơi một cái mà khí phách bùng nổ. Vẫn là câu nói đó, bị quá nhiều người nhớ nhung, cũng sẽ bị rất nhiều người hỏi thăm. Sự việc có nguyên do, ngày khác gặp lại. Triệu Vân xoa xoa mũi, đưa nữ soái về nhà, chỉ là một trong các nguyên nhân, còn về nguyên nhân thứ hai thì... Hắn thật sự không dám đi Nhan gia, vạn nhất đi rồi không ra được thì sao, phụ nữ rất thù dai. Đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng kiếm kêu vang, Triệu Vân chợt xoay người, liền thấy thẳng mặt một đạo kiếm mang đen kịt, là chém về phía hắn, lại còn mang theo lực khóa chặt. Cũng có nghĩa là, đòn này chắc chắn sẽ trúng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nếu có thể thiên nhãn thuấn thân, thì có thể dễ dàng tránh thoát. Vấn đề là, thiên nhãn của hắn đã bị mù rồi. Đừng nói là thuấn thân, ngay cả nhìn mọi vật cũng khó khăn. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức vung kiếm ngang trước người. Kiếm mang chém chuẩn xác vào Long Uyên kiếm, không thể phá vỡ Long Uyên, tiếng va chạm khá giòn giã, tạo ra những tia lửa sáng chói, uy lực một kiếm bá tuyệt, chấn động đến mức Triệu Vân rên khẽ, lùi lại liên tục. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ là ai. Là một lão nhân áo đen, tay cầm một thanh kiếm đen. Không đợi hắn ổn định thân hình, liền thấy mười mấy đạo nhân ảnh rơi xuống, chặn đường hắn, đều là người áo đen, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. Đặc biệt là lão nhân áo đen này, lại không hề yếu hơn nữ soái chút nào. Đã quá đề cao ngươi rồi, vậy mà chỉ là một địa tàng cảnh. Kèm theo một tiếng cười lạnh lùng vang lên, lại có thêm một người xuất hiện. Đây là người quen, Triệu Vân từng gặp, chính là Công Tôn Chí. Triệu Vân nhíu mày, tự cho rằng đã cắt đuôi tất cả mọi người. Nhưng Công Tôn Chí, sao lại theo kịp hắn? Rất bất ngờ sao? Công Tôn Chí cười lạnh, khóe miệng khẽ nhếch, khẽ phe phẩy quạt xếp, đầy vẻ trêu tức. Ngươi có thiên nhãn, ta cũng có. Thật không may, thiên nhãn của ta có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Thật là thiển cận rồi. Triệu Vân cảm thán, đầu óc lại đang vận chuyển cực nhanh. Chắc chắn là lúc hắn lén nhìn hộp sắt, bị Công Tôn Chí bắt được thiên nhãn. Phải biết rằng... Thiên nhãn và thiên nhãn trong tình huống đặc biệt, có một loại cảm ứng nào đó, lần này Công Tôn Chí đến, chắc chắn là để cướp thiên nhãn của hắn, nhưng hắn tìm một vòng, cũng không thấy trong cơ thể có dấu hiệu gì, đối phương đã thi triển thiên nhãn truy tung thuật như thế nào, hay là nói, chỉ cần nhìn một cái là có thể đánh dấu được sao? Nếu là như vậy, thật sự khó lòng phòng bị. Nam vực nhiều nhân tài, quả nhiên không sai, giao thiên nhãn và tài vật ra đây, ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái hơn. Công Tôn Chí cười nói. Không sai, hắn chính là đến để giết người cướp của, dám hố Cát Dương như thế, cái tên này chắc chắn là một thổ hào, 100 ức chắc chắn là có, đây thật sự là một gia tài khổng lồ. Tự dưng dâng đến tận tay, tại sao lại không lấy chứ? Ê, cô gái kia sao lại không mặc quần áo? Triệu Vân kêu khẽ một tiếng, còn nhón chân nhìn về một phía, lời này vừa thốt ra, bao gồm cả những người như Công Tôn Chí, vậy mà đều theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng, nhìn vào mắt thấy... Đừng nói là cô gái không mặc quần áo, ngay cả một con chim cũng không có. Rất hiển nhiên, bị lừa rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Triệu Vân nhất phi trùng thiên, cướp đường mà chạy trốn. chạy đâu? Các lão giả hừ lạnh, bắt sống nó cho ta. Công Tôn Chí chửi ầm lên. Hắn đã thay đổi chủ ý, muốn khiến nó sống không bằng chết. Dám lừa gạt hắn, dám lừa gạt hắn, là phải trả giá. Ầm, dầm, ầm. Trên mặt biển sóng dữ dội, tiếng nổ vang vọng không ngớt. Triệu Vân dẫn đầu bỏ trốn, cường giả Công Tôn ra truy sát phía sau, vừa truy vừa đánh. Không khó để nhận thấy, thần thái mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là lão nhân áo đen, người không hề kém cạnh nữ soái, lông mày nhướng cao nhất, một địa tàng cảnh nhỏ bé mà sao lại chạy nhanh đến vậy, thoạt nhìn đã thấy nhanh như chớp điện. Chỉ nhìn một cái là có thể tạo dấu ấn sao? Triệu Vân phớt lờ phía sau, chỉ lo chạy thục mạng, kiểm tra kỹ lưỡng thể phách từ trong ra ngoài một lần nữa, cũng không tìm thấy chút ấn ký nào. Điều này khiến hắn khá bất ngờ, thật sự đã quá đánh giá thấp Công Tôn Chí rồi, thiên nhãn của hắn ta lại có năng lực như vậy. Tuy không phải bí pháp công kích, thậm chí có phần vô dụng, nhưng vào thời khắc mấu chốt, lại có thể phát huy tác dụng lớn. Cứ như lúc này, hắn tìm không ra ấn ký, thì không cách nào xóa bỏ ấn ký. Nói cách khác, dù hắn chạy tới đâu, Công Tôn Chí cũng có thể tìm được hắn. Điều này thật sự quá phiền toái. Thực tế, ấn ký do thiên nhãn tạo ra là vô hình vô tướng, và sau một thời hạn nhất định, sẽ tự động biến mất. Nhưng những điều này, Triệu Vân không hề hay biết, tuy cũng có suy đoán, nhưng không chắc chắn. Còn về Công Tôn Chí, hắn ta cũng sẽ không ngốc mà nói cho hắn biết. Lên trời xuống đất, cũng không có đường sống cho ngươi. Lão nhân áo đen lạnh nhạt nói, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, lời nói lạnh lẽo vô cùng. Khi nói chuyện, lão đã một tay bấm quyết, theo ấn quyết của lão định hình. Phía trước Triệu Vân, lập tức có một bức tường nước dày đặc từ biển dâng lên, và từng tấc kết thành băng lạnh. Đó là thủy độn bí pháp, cũng là băng độn bí thuật, phàm là võ tu, cơ bản đều đã từng thấy. Nhưng bí pháp này, do lão nhân áo đen thi triển lại đặc biệt chấn động, bức tường băng quá khổng lồ, trải dài vài nghìn trượng từ bắc tới nam, cao lớn hùng vĩ, trên đó còn có thể thấy bí văn lưu chuyển. Mục đích lão nhân áo đen thi triển thuật này rất rõ ràng, chỉ để cản đường Triệu Vân, không cần quá lâu, ba hai chớp mắt là đủ, đủ để lão sát tới, chỉ cần một đòn, là có thể chấn áp hắn. Một bức tường băng, cũng muốn cản ta. Triệu Vân cười lạnh, khí huyết dâng trào, chân nguyên cuồn cuộn. Trong nháy mắt vận hết mã lực, xem ra là muốn tông thẳng vào tường băng, nhìn hắn đầy tự tin, tin rằng có thể đâm thủng một lỗ lớn. Tiếng động sau đó, đặc biệt chói tai. Triệu công tử tuy đầy tự tin, nhưng bức tường băng kia, dường như còn cứng hơn. Cú tông đầu này của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà không hề lay chuyển chút nào, đầu óc lại bị đâm cho chảy máu be bét, đừng nói là bị thương, nhìn thôi cũng thấy đau chết tiệt rồi. Là hắn đã đánh giá thấp bức tường băng, nhìn những bí văn lưu chuyển trên đó, không phải để làm cảnh. Cái cứng không phải là bức tường băng, mà là những bí văn kia, nơi nào chịu đòn nặng, chúng sẽ tụ tập đến đó, nâng phòng ngự lên mức cao nhất. Điều đáng xấu hổ là, cho đến giờ hắn mới nhìn ra. Đừng nói dùng đầu tông, dùng kiếm chém cũng chưa chắc đã chém đứt được. Đáy thực lực của chuẩn thiên đỉnh phong, không hề thua kém nữ soái, quả nhiên không phải người bình thường. Ta đã nói, ngươi không đi được đâu. Lão nhân áo đen hừ lạnh, đã sát tới gần. Người cái lão già bất tử. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, lại tiếp tục độn, tông không thủng tường băng thì bay lên trên, như một luồng kim quang thẳng tắp xuyên lên trời cao. Tường băng tuy cứng rắn, nhưng cục diện này không khó phá giải, bay lên cao vượt quá tường băng, nhảy qua là được. Tông không vỡ, ta còn không trốn được sao? Nhưng hắn, lại một lần nữa đánh giá thấp lão nhân áo đen. Hắn đang bay lên, tường băng vậy mà cũng đang kéo dài lên trên. Nhìn tốc độ kéo dài của nó, vậy mà còn nhanh hơn hắn. Bất kể hắn bay thế nào, cũng không thể vượt qua độ cao của tường băng. Thì ra là thế. Triệu Vân vỗ vỗ trán, lại nhìn ra manh mối. Đây không chỉ là ngũ hành độn pháp, mà còn là một trận pháp. Khoảnh khắc bức tường băng xuất hiện, hắn đã ở trong trận rồi. Bức tường băng biến đổi vì hắn, mặc kệ ngươi chạy thế nào, lên trên, xuống dưới, hay sang trái sang phải, đều không thể thoát khỏi sự ngăn cản của nó. Muốn đi qua, trừ khi phá vỡ bức tường băng. Bí pháp này của lão phu, vẫn còn đủ xem không? Phía dưới, lão nhân áo đen đã đuổi kịp, búng tay một đạo kiếm khí, nghịch thiên chém tới. Triệu Vân không đáp lời, một chưởng vỗ tắt kiếm khí. Trong chớp mắt, lão nhân áo đen đã sát đến, đối mặt, liền đụng phải một mảnh bùa giấy. Nói chính xác hơn, là một mảnh bùa nổ. Lão nhân áo đen không màng, bùa nổ vô dụng với lão, trên người lão có bùa phòng nổ. Trong phạm vi nhất định, bùa nổ căn bản không thể phát nổ. Người đời, quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Như lão, một giây trước còn đầy tự tin, giây này, liền đột nhiên biến sắc. Lão tưởng bùa nổ không thể phát nổ, vậy mà lại oanh một tiếng nổ tung, Từng đạo nối tiếp từng đạo, khiến lão bị nổ bay ngang ra xa, vẻ mặt ngơ ngác, đây là loại bùa nổ gì, vậy mà lại bất chấp phòng nổ. Tuy không trọng thương lão, nhưng bị nổ như vậy, rất khó chịu có phải không? Ăn ta một tiễn, Triệu Vân đã lao xuống, dương cung bắn ra một mũi tên, muốn phá vỡ trận tường băng, còn một cách nữa, chính là diệt lão nhân áo đen. Lão là kẻ thi thuật, đưa lão vào quỷ môn quan, tường băng tự nhiên sẽ vỡ. Các cường giả công tôn gia đến sau, một đao chém tắt mũi tên này. Các cường giả công tôn gia khác cũng cơ bản đã đến, cùng nhau giơ tay, đánh ra một đạo ánh sáng, không phải đại thuật sát sinh, mà toàn bộ là pháp phong cấm, chìm vào thể nội Triệu Vân, biến mất không thấy. Ngoan ngoãn rồi, Triệu Vân ngoan ngoãn rồi, không thể diệt lão nhân áo đen, bản thân lại bị phong cấm. Các cường giả công tôn gia đều không phải hạng ba, phối hợp khá ăn ý, như phong ấn này, là cấm cố hợp kích. Hắn có dùng hộ thể thiên cương, nhưng thiên cương cháo không hiện ra, hoặc có thể nói, chưa kịp xuất thể, đã bị cấm cố áp chế trở lại. Đây là sự áp chế tuyệt đối về lực lượng. Lực lượng đỉnh phong hắn có thể sử dụng, cũng không thể phá vỡ cấm pháp này. Nam vực đúng là nơi rồng cuộn hổ ngồi, siêu cấp đại tộc chiếm một nửa. Sao không nhảy nhót nữa? Chúng cường giả cười lạnh, cùng nhau vây lại. Mệt rồi, nghỉ một lát. Triệu Vân lơ lửng giữa không trung, không thể nhúc nhích. Lão nhân áo đen cũng tới, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn nhất. Đường đường một chuẩn thiên đỉnh phong, từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng bị bùa nổ đánh trúng, vậy mà lại thảm hại như vậy trước một tiểu võ tu. Nhưng nhắc đến bùa nổ, đôi mắt già nua của lão lại bùng lên tinh quang nóng bỏng. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên lão thấy loại bùa nổ bất chấp phòng nổ như vậy. Nếu có được phương pháp chế tạo loại bùa này, đó sẽ là một tạo hóa nghịch thiên, thực lực gia tộc cũng sẽ vì thế mà tăng lên mấy cấp bậc. Chạy! Sao không chạy nữa? Công Tôn Chí đến muộn, so với các chuẩn thiên khác, tốc độ của hắn ta hơi chậm hơn. Thế nhưng, hiện tại hắn ta là người kiêu ngạo nhất, vẻ mặt dữ tợn, còn hung ác hơn cả lão nhân áo đen. Nhiều người đánh một mình ta, không công bằng chứ. Triệu Vân liếc nhìn Công Tôn Chí, chỉ nhìn vào các cường giả. Những lão giả này, dường như đều chẳng biết xấu hổ là gì. Nếu là đơn đấu, hắn đối đầu với ai cũng không sợ, ngay cả lão nhân áo đen này, chiến lực không kém nữ soái thì sao? Vừa rồi, nếu không phải những người khác cứu viện, một mũi tên thôi cũng đủ khiến lão ta khó chịu rồi. Với thực lực này, ngươi tuyệt không phải kẻ vô danh. Công Tôn Chí tiến lên, vẻ mặt cười gằn vươn tay, tóm lấy chiếc mặt nạ quỷ Triệu Vân đang đeo. Lại đây, để bổn thiếu chủ xem, ngươi là nhân tài nhà ai? Không chỉ hắn ta, các cường giả khác cũng muốn xem. Muốn xem dung nhan thật của ta, sẽ phải trả giá đắt. Triệu Vân lạnh nhạt nói, không đợi Công Tôn Chí chạm vào mặt nạ của hắn, đã mở kỳ lân hóa. Không mở không được nữa rồi, đám lão già này. Quá không giảng võ đức, không chỉ không biết xấu hổ, mà thực lực còn rất mạnh. Nếu không dùng át chủ bài, hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây. Cùng với một tiếng gầm giống, kỳ lân lực lượng thể mở ra. Triệu Vân sử dụng là kỳ lân hóa dạng người. Nhìn từ xa, đó là một người khổng lồ uy nghi như núi, khí thế ngút trời, bá liệt vô cùng. Tất cả những người có mặt, không một ai không bị chấn bay ra ngoài. Những kẻ có nội tình yếu hơn như Công Tôn Chí, còn suýt chút nữa bị chấn nát thân thể. Và sau đó, bức tường băng cản đường kia cũng ầm ầm vỡ vụn, thành từng mảnh băng vụn, rơi xuống biển, rồi hóa thành nước biển. Cứng rắn thì sao, là trận pháp thì thế nào, trước sức mạnh tuyệt đối, nó yếu ớt như tờ giấy trắng. Kia là cái gì? Những người bị chấn bay đều ngẩng đầu lên, vậy mà không biết một tiểu võ tu lại có át chủ bài này. Kỳ lân hóa, chẳng trách là chuẩn thiên đỉnh phong, tầm mắt của lão nhân áo đen quả nhiên cao thâm, liếc mắt một cái đã nhận ra trạng thái đó là gì. Đó không phải lực lượng của tiểu võ tu, mà là lực lượng của kỳ lân. Nói cách khác, kẻ đó là cơ ngân. Khắp thiên hạ, chỉ có thiên tông thánh tử mới có kỳ lân. Quang minh thân. Chưa đợi lão nhân áo đen kinh ngạc, đã nghe thấy Triệu Vân một tiếng, âm thanh như sấm sét, chấn động trời cao. Theo lời hắn dứt, vạn đạo quang mang nở rộ, thân ở trong kỳ lân hóa thi triển bí pháp này, tự có lực lượng gia trì, nhìn từ xa, khoảnh khắc đó hắn không còn là một người, mà là một mặt trời rực lửa. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, trừ lão nhân áo đen và Công Tôn Chí đang hôn mê, tất cả những người có mặt, không một ai không bị quang minh thân chói mù mắt, hai mắt tối đen, khóe mắt còn có máu tươi chảy xuống. Đường lên thiên đường không đi, cửa địa ngục không có lại tự tìm đến. Triệu Vân lạnh nhạt nói, một trưởng vung tới, một cường giả Công Tôn gia còn chưa kịp rơi xuống, đã bị một trưởng vỗ thành một vũng máu bùn. Cảnh tượng đó, khá chấn động. Đường đường một chuẩn thiên cảnh, trước kỳ lân hóa, vậy mà lại yếu ớt đến vậy. Vẫn chưa xong. Triệu Vân không dừng tay, tung ra trưởng thứ hai, một đại la thiên thủ, đánh cường giả Công Tôn thứ hai thành một đống thịt vụn xương nát. Chuẩn thiên cảnh thứ ba, chói mắt nhất, có lẽ vì nội tình không đủ, bị hắn một cước, sống sờ sờ dẫm thành một mảnh huyết vụ. Lùi, mau lùi. Lão nhân áo đen gào thét, tiện tay một chưởng, đẩy Công Tôn Chí đang hôn mê ra khỏi vùng trời đó. Không cần lão nói, chúng cường giả cũng đang lùi lại phía sau. Tuy đều bị mù mắt, nhưng cảm giác vẫn còn, cứ lùi về sau là đúng. Trong số đó, một cường giả Công Tôn gia còn đỡ được Công Tôn Chí. Hôn mê thì tốt, chính vì hôn mê trong chớp mắt mới tránh được quang minh thân, như bọn họ đều bị trói đến mức chẳng nhìn thấy gì cả. Thiên Tông Cơ Ngân quả là có đại khí phách. Tất cả mọi người đều lui, chỉ có lão nhân áo đen vẫn đứng vững ở vùng trời đó. Không biết là huyết mạch gì, vậy mà lại bất chấp quang minh thân. Nhìn đôi mắt già nua thâm thúy của lão, ánh mắt cũng trong veo, hiển nhiên không hề bị thương. Cái gì? Cơ Ngân, các cường giả mù mắt đều một trận kinh hãi, trong nháy mắt thông suốt mọi chuyện. Chẳng trách tên đó tốc độ cực nhanh, chẳng trách chiến lực không tầm thường, chẳng trách có lực lượng khổng lồ như vậy, hóa ra là Thiên Tông Thánh Tử. Trạng thái bá liệt như vậy, nhất định là kỳ lân hóa. Cơ Ngân có thể tùy ý biến đổi trạng thái kỳ lân hóa. Điểm này, sau trận chiến giữa Cơ Ngân và Cửu Vĩ Ân Minh, đã truyền khắp bốn phương. Nam vực là nơi rồng cuộn hổ ngồi, trong lãnh thổ đại hạ, vẫn có không ít thám tử, không thể giấu được họ. Lão nhân áo đen nói Cơ Ngân có đại khí phách, một chút cũng không giả. Phải biết rằng, cường giả và sát thủ các quốc gia đều muốn giết hắn ta. Không an phận ở biên quan Đông Nam, vậy mà lại chạy đến Nam vực. Hơn nữa, còn ở hội đấu giá, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không phải bọn họ bức ra kỳ lân hóa, quỷ mới biết hắn là Cơ Ngân. Ta và ngươi không oán không thù, là Công Tôn gia các ngươi cứ muốn gây sự. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lại là một đại la thiên thủ, từ trên không trung vỗ xuống lão nhân áo đen, một trưởng hùng vĩ, như đại sơn đè xuống đỉnh. Sớm nghe kỳ lân hóa bá thiên tuyệt địa, nhưng ta lại không tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân áo đen gầm lên, một bước tiến lên, hai tay chống trời, thật sự cứng rắn đỡ lấy một trưởng của Triệu Vân, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được. Đại la thiên thủ uy lực hùng mạnh, ép lão cong cả hai chân, xương ống chân kêu răng rắc. Ối chà! Triệu Vân thấy thế, lôi đình chợt hiện, ra chỉ uy lực trưởng. Tổ của ta, giáng lâm đi! Lão nhân áo đen gào thét, không biết đã động tới cấm pháp nào, giữa trán khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, nhìn khí thế của lão, cũng một đường tăng vọt, có một luồng lực lượng không thuộc về lão, ầm ầm xuất hiện, lực lượng này cuồng bạo bá tuyệt, ngay cả kỳ lân Triệu Vân cũng bị chấn động lùi về sau từng bước. Có lẽ vì thân hình quá khổng lồ, mỗi bước chân đều có thể tạo ra một trận sóng dữ kinh hoàng. Thiên võ cảnh. Triệu Vân đứng vững, hai mắt hơi híp lại, nhìn lực lượng cuộn trào trên người lão nhân áo đen. Rõ ràng đã vượt qua cấp độ chuẩn thiên, đó là lực lượng thiên võ chân chính. Thuật mượn sức tổ tiên. Triệu Vân lẩm bẩm, xác định không nhìn lầm. Thiên Tông bí quyển có ghi, thế gian có một mạch truyền thừa cổ xưa, thông hiểu một loại bí pháp cổ xưa, lập linh đường bảy tế đàn, cúng bái hài cốt tổ tiên, trong cõi u minh hình thành một loại lực lượng cúng bái, để thức tỉnh lực lượng của tiên tổ. Mà lực lượng này có thể được hậu bối trong tộc sử dụng, chính là cái gọi là thuật mượn sức tổ tiên. Lúc này xem ra, mạch truyền thừa cổ xưa kia, chính là Công Tôn gia ở Nam vực, lão nhân áo đen mượn chính là lực lượng của tiên tổ. Đã là lực lượng thiên võ, vậy trong số tiên tổ của Công Tôn gia, ít nhất có một vị là thiên võ cảnh, chẳng trách lão nhân áo đen dám đối đầu với kỳ lân hóa, hóa ra là có át chủ bài này. Nam vực thật sự đáng sợ, lại một lần nữa được kiểm chứng. Dưới thiên võ, ngươi là người đầu tiên khiến lão phu phải động đến lực lượng tiên tổ. Lão nhân áo đen mặt mũi hung ác. E rằng không chỉ mượn lực lượng tiên tổ, mà còn mượn cả uy nghiêm của tiên tổ. Một lời nói lạnh lẽo vô cùng, vậy mà lại chấn động cửu tiêu ầm ầm. Vậy vãn bối, thật sự vinh hạnh. Triệu Vân nói một câu bình thản. Hại lão phu quấy rầy sự thanh tịnh của tiên tổ, ngươi cần phải đền bù. Lão nhân áo đen cười gằn. Trong tình huống bình thường, lão sẽ không động đến lực lượng tiên tổ. Nhưng hôm nay, là một ngoại lệ. Cơ ngân của Thiên Tông, không phải người bình thường, đó là một kho báu nghịch thiên. Không nói gì khác, chỉ nói riêng kỳ lân, thánh thú trong truyền thuyết, nếu thuộc về Công Tôn gia lão, đó là tạo hóa cỡ nào. Đừng nói là quấy rầy sự yên tĩnh của tiên tổ, dù có đào mồ tổ tiên lên, cũng không tiếc. Lời vừa dứt, lão vung tay áo. Vùng biển này, lập tức dâng lên vạn trượng sóng lớn, chín đầu cự long hư ảo gào thét bay ra. Tìm chín con trường trùng nhỏ, là muốn đánh ta sao? Triệu Vân cười lạnh, rút ra Long Uyên kiếm. Long Uyên được lực lượng kỳ lân gia trì, kéo dài vô hạn. Thành một thanh quang kiếm trăm trượng, một kiếm chém bay đầu chín con cự long. Kinh hồng huyền trận, phong. Lão nhân áo đen gầm lên, hai tay chắp lại, sau đó biến đổi ấn quyết. Trời cao rung chuyển dữ dội, chín cột sáng thô lớn, từ trên không thẳng tắp cắm xuống biển. Lấy kỳ lân Triệu Vân làm trung tâm, đứng ở bốn phương đông nam tây bắc tụ thành một lồng giam, mỗi cột sáng đều có chuỗi phù văn bay ra, khóa tay và chân Kỳ Lân Triệu Vân, vậy mà lại có thể hút lấy lực lượng Kỳ Lân. Trận pháp này, vô dụng với ta. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, cưỡng ép mở ra hộ thể thiên cương. Thiên cương trong trạng thái Kỳ Lân hóa, không chỉ uy lực bá tuyệt, mà hình thể còn đồ sộ. Một đòn va chạm đã đánh gãy bốn cột sáng, còn một tầng khí vượng lan tỏa ra bốn phía, nơi nó đi qua, sóng lớn cuồn cuộn. Lão nhân áo đen bị chấn lui, cường giả Công Tôn gia ở vòng ngoài thì bị hất văng ra, ho ra máu ồ ạt vì chấn động. May mà khoảng cách khá xa, nếu họ đứng ở vị trí của lão nhân áo đen, không chết cũng mất nửa cái mạng. Phách thiên trảm. Triệu Vân hét vang dội, một kiếm bổ thẳng từ trên trời xuống. Lão nhân áo đen đứng vững, một tay chống trời, hóa ra một tấm khiên khổng lồ, dùng sức mạnh của thiên võ, quả nhiên không tầm thường. Một chiêu phách thiên trảm của Triệu Vân lại không thể chém vỡ tấm khiên. Hắn bị chấn đến khẽ rên, ngay cả Kỳ Lân lực lượng thể cũng nứt ra. Cực pháp, La Thiên thực nhật. Lão nhân áo đen trong tay có thêm một cây đại kỳ, xa xa chỉ về phía bầu trời. Bầu trời u ám rung chuyển, một vầng thái dương diễn hóa mà ra, bắn ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi vùng biển này sáng như ban ngày. Ánh sáng mặt trời mang theo lực lượng hóa giải, chiếu vào Kỳ Lân lực lượng thể khiến nó bốc khói đen. Lực lượng Kỳ Lân, khi gặp ánh sáng mặt trời, lại bị hóa giải từng mảng lớn. Triệu Vân đương nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, một kiếm đâm thẳng lên trời, khuấy ra một đạo xoáy nước. Sấm sét xé rách, phong vân biến sắc. Vầng thái dương kia bị khuấy nát tan tành, những tia sáng còn sót lại liền tiêu biến. Vùng biển lại trở thành một mảnh u ám. Ta muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Lão nhân áo đen cầm kiếm, cuốn theo sóng lớn cuồn cuộn mà đến, thiên võ lực lượng hội tụ, một kiếm tung hoành trời xanh 800 trượng, thật sự có khí thế ngất trời. Diệt ngươi là đủ. Triệu Vân thản nhiên nói, tự nhiên không hề nhụt chí, nghênh đón trực diện. Lực lượng Kỳ Lân của hắn, dùng một phần thì mất một phần, lại không có bổ sung, hơn nữa có thời gian hạn chế. Pháp thuật mượn tổ của đối phương cũng là đạo lý tương tự, có thể mượn lực lượng thiên võ, không có nghĩa là đã đạt cảnh giới thiên võ. Luận chiến lực, hai người bọn hắn bất phân thắng bại. Không gì hơn là một cuộc chiến tiêu hao. Ai cạn kiệt ngoại lực trước, người đó sẽ bại trước. Oanh, bùm. Đại chiến tức thì bùng nổ, đánh cho thiên băng địa liệt. Đó là cuộc chiến giữa Triệu Vân và lão nhân áo đen, cũng là sự tranh hùng giữa Kỳ Lân hóa và pháp thuật mượn tổ. Động tĩnh khá lớn, mỗi lần va chạm, ắt có một làn sóng dữ dội cuộn trào, hơn nữa còn có từng lớp quang vượng lan tràn. Cục diện này, đừng nói là địa tàng cảnh, ngay cả cường giả Công Tôn gia ở vòng ngoài cũng không dám tiến lên, lần lượt lùi lại, kinh hãi đến tâm cảnh run rẩy. Dù đều mù, nhưng lại có thể cảm nhận được, càng cảm nhận càng kinh hãi. Kỳ Lân hóa của Cơ Ngân, rốt cuộc mạnh đến mức nào, đối đầu với pháp thuật mượn tổ, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, đó chính là lực lượng thiên võ. Trong tiếng ầm ầm, Công Tôn Chí tỉnh lại, yếu ớt đến mức đứng không vững, ho ra máu ồ ạt. Trước đó, Triệu Vân mở Kỳ Lân hóa, suýt chút nữa chấn nát hắn, ngay cả các chuẩn thiên cảnh cũng không dễ chịu gì, huống chi hắn là địa tàng cảnh, giờ phút này còn sống, thật sự là một kỳ tích. Kia là... Nhìn thấy đại chiến từ xa, vẻ mặt hắn ngây ra. Cơ Ngân của Thiên Tông. Một vị trưởng lão nói. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Chí lại kinh hãi ho ra máu ồ ạt. Cơ Ngân lại ở Nam Vực. Thật không ngờ tới. Vẻ mặt kinh ngạc của hắn lúc này, y hệt như các trưởng lão vừa rồi. Bắt sống hắn cho ta. Sau khi kinh ngạc, tên này lại bắt đầu gào thét. Sự cuồng hỉ của hắn, không thể diễn tả bằng lời. Tạo hóa. Đúng là tạo hóa. Chặn đường cướp bóc, lại vô tình gặp được một niềm vui bất ngờ. Cơ Ngân là một bảo bối, trong cơ thể hắn có Kỳ Lân thánh thú. Nếu hắn đoạt được, liền có thể làm Kỳ Lân ký chủ, liền có thể vận dụng Kỳ Lân hóa. So với điều này, thiên nhãn của Cơ Ngân chẳng đáng một xu. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ hào nhoáng đều vô dụng. Khi Công Tôn Chí đang gào rú, lão nhân áo đen đã phun máu đầy trời. Mượn lực lượng của tiên tổ, hắn dường như cũng không thể đánh lại Triệu Vân đang Kỳ Lân hóa. Mặc dù đều là ngoại lực, nhưng chúng có sự khác biệt về bản chất. Triệu Vân tâm ý tương thông, có thể phát huy lực lượng Kỳ Lân đến cực hạn. Điểm này, lão nhân áo đen không thể sánh bằng. Luận về mức tiêu hao lực lượng, vẫn là của lão nhân áo đen nhanh hơn. Nhìn khí thế của hắn, đã giảm đi không ít, lực lượng thiên võ, cũng không có bổ sung tiếp theo, dùng một phần thì mất một phần, bị Kỳ Lân Triệu Vân đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Đến đây, Công Tôn Chí đành dẹp cờ im trống, miệng há hốc, vẻ mặt lại đờ đẫn. Nhìn cục diện chiến đấu này, ngay cả đánh bại Cơ Ngân còn khó, nói gì đến chuyện bắt sống. Đánh tiếp, lão nhân áo đen còn có khả năng bị tiêu diệt. Triệu hồi cường giả. nhanh chóng triệu hồi cường giả. Công Tôn Chí vội vàng nói, muốn điều động tất cả cường giả trong tộc đến. Vì cơ ngân, hắn đã như phát điên. Hắn không quan tâm có bao nhiêu người chết, hắn chỉ muốn bắt sống. Đã sớm triệu hồi. Các trưởng lão đều nói, hiếm khi gặp được cơ ngân còn sống sờ sờ, đâu có lý nào lại bỏ qua. Chỉ cần lão nhân áo đen chống đỡ được, đợi các lão tổ khác đến, vậy thì ổn thỏa rồi. Pháp thuật mượn tổ của Công Tôn gia, không phải ai cũng có thể sử dụng, yêu cầu khá khắt khe, như bọn họ đây, đều không thể mượn được lực lượng. Nhưng Công Tôn gia bọn hắn, ngoài lão nhân áo đen, còn có một người nữa có thể mượn sức mạnh của tiên bối. Hai đánh một, không tin không áp chế được kỳ lân hóa. Một khi cơ ngân không còn lực lượng kỳ lân, mọi chuyện liền dễ dàng. Đạo lý này, bọn họ hiểu, lão nhân áo đen tự nhiên cũng hiểu. Trong trận đơn đấu, kể từ khi hắn nhận ra không đấu lại kỳ lân cơ ngân, đã thay đổi cách đánh, không còn liều mạng nữa, mà là kéo dài thời gian, cố gắng hết sức duy trì thiên võ lực lượng. Chỉ cần chống đỡ đến khi viện quân đến, cơ ngân ắt sẽ quỳ gối. Đợi viện quân sao? Triệu Vân thầm nghĩ, đại khái đã nhìn ra manh mối, đối phương đang kéo dài thời gian, đang đợi gia tộc đến viện trợ, sau đó, sẽ là vây công. Đã nhìn ra rồi, vậy phải tốc chiến tốc thắng. Diệt lão nhân áo đen, sau đó thu thập luôn Công Tôn Chí cùng những người khác. Xong xuôi, quay đầu bỏ chạy. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi Long Uyên, lấy lực lượng kỳ lân làm cung, lấy thiên lôi, thái âm chân khí, huyền hoàng chi khí hợp nhất làm mũi tên, đánh ra một đòn đỉnh phong. Lão nhân áo đen nhìn thấy, sắc mặt chợt biến. Mũi tên này, không phải là chuyện đùa, không dùng toàn lực, hắn không thể cản được. Cho ta diệt, lão nhân áo đen cắn chặt răng. Cưỡng ép điều động thiên võ lực lượng, lại ở trước người, tụ ra một tấm khiên, hư ảo mà dày nặng, thật sự đã đỡ được mũi tên diệt tuyệt, vì thế, tấm khiên cũng ầm ầm nổ tung. Lại đến, mắt Triệu Vân sáng như đuốc, mũi tên thứ hai đã lên dây. Lão nhân áo đen nhìn thấy muốn chửi thề, đối phương đây là ép hắn liều mạng tiêu hao. Mặc dù không muốn, nhưng cũng không có cách nào, đối phương đã ra chiêu, đã khóa chặt hắn, trốn không thoát, chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Lại một lần nữa, hắn vận dụng hết thiên võ lực lượng, tụ ra tấm khiên hư ảo. Bàng, cong, bàng. Sau đó, những âm thanh như vậy liên tiếp vang lên. Triệu Vân như uống thuốc súng, liều mạng bắn, lão nhân áo đen bị động phòng ngự, nhưng cũng như được tiêm máu gà, lần lượt ngưng tụ thiên võ khiên. Mũi tên và tấm khiên va chạm, đều đồng loạt nổ tung, bắn ra từng mảng lửa chói mắt. Không chống đỡ được nữa rồi. Đây là lời tự nhủ trong lòng lão nhân áo đen, thiên võ lực lượng đang tan rã. Rõ ràng đã không chống đỡ nổi những đòn tấn công nữa. Bị kỳ lân cơ ngân đánh cho thảm bại, lực phản chấn làm tổn thương thể phách, ho ra máu ồ ạt. Không chống đỡ được nữa rồi. Triệu Vân sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng nói câu này. Tuy nhiên, so với lão nhân áo đen, hắn tốt hơn nhiều. Một trận chiến tiêu hao, một bên là lực lượng kỳ lân, một bên là sức mạnh tiên tổ, ắt là đối phương sẽ tan rã trước. Đến lúc đó, hắn vẫn đang ở trạng thái kỳ lân hóa, thu thập đám lão già này, dễ như trở bàn tay. Dù không giết hết được, cũng có thể tiêu diệt phần lớn. Ngươi còn có thể đỡ được mấy lần? Triệu Vân quát lớn, không biết là lần thứ mấy dương cung lắp tên. Mũi tên này, uy lực mạnh nhất, như một đạo quang mang màu vàng, uy lực nghiền nát tất cả. A, lão nhân áo đen tóc tai bù xù, lại đốt cháy tinh huyết, tế ra thiên võ lực lượng còn sót lại trong cơ thể, ngưng tụ tấm khiên cuối cùng. Không thể liều mạng được nữa rồi, sau đòn này, không còn thiên võ lực lượng nữa. Bàng, rắc, bùm. Ba âm thanh này, liên tiếp vang lên, mũi tên hủy diệt, phá tan tấm khiên. Lão nhân áo đen phun máu, bay ngang ra xa, như một con diều đứt dây, vẽ một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Điều này khiến Công Tôn Chí và các cường giả Công Tôn gia rợn người, cường giả gia tộc còn chưa tới, mà đã bại rồi sao? Triệu Vân không ngừng lại, một cung lắp ba mũi tên. Đây cũng là đòn cuối cùng mà hắn có thể tung ra. Sau đòn này, kỳ lân hóa sẽ tan rã. Tuy nhiên, hắn tự tin ba mũi tên này có thể bắn chết lão nhân áo đen, cũng có thể giết chết phần lớn Công Tôn Chí và đám người kia. Còn về những kẻ còn lại, hắn không ngại tiến đến bổ thêm một nhát. Đi! Mau đi! Cường giả Công Tôn ra gào thét, vội vàng bỏ chạy. Đặc biệt là Công Tôn Chí, sắc mặt tái nhợt nhất, đã bị một mũi tên nhắm trúng, toàn thân lạnh lẽo vô cùng, tựa như nhìn thấy tử thần đang vẫy tay với hắn. Mũi tên này hắn không tránh được, cũng không đỡ nổi. Kết thúc rồi! Triệu Vân hét lớn chấn động thương khung. Thế nhưng, chưa kịp bắn, hắn liền cảm thấy thể phách run lên, gặp phải một luồng lực lượng hủy diệt và khó hiểu. Trong chớp mắt, cả cung và ba mũi tên đều tan vỡ. Trong chớp mắt, kỳ lân hóa ầm ầm tiêu tán. Cũng trong chớp mắt, một cánh tay của hắn nổ tung, toàn thân đẫm máu, xương thịt lóc nhóc, từ trên trời rơi xuống, vẽ ra một vệt sáng đỏ như máu giữa không trung, còn chói mắt hơn của lão nhân áo đen. Cố lên! Trong cõi hư vô, dường như có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Nguyệt Thần. Đúng vậy, luồng lực lượng hủy diệt và khó hiểu mà Triệu Vân gặp phải, xuất phát từ lời nguyền. Tên đó không biết phát điên cái gì, trong khoảnh khắc trước đó công kích mãnh liệt, nàng và hai lời chúc phúc hợp lực cũng suýt chút nữa thất thủ. May mắn thay, bọn họ đã giữ vững. Nhưng Triệu Vân lại bị liên lụy, thế mới có cảnh tượng như hiện tại. Tan rã rồi sao? Công Tôn Chí đang chạy trốn nhìn thấy, đều dừng lại. Các cường giả cũng có cảm ứng, tan rã rồi, Kỳ Lân hóa tan rã rồi, không chỉ tan rã, Cơ Ngân còn bị trọng thương, hẳn là bị một loại phản phệ nào đó, toàn thân đẫm máu, đâu còn hình người nữa. Nhanh, bắt lấy hắn. Lão nhân áo đen chợt đứng vững, ho ra máu ồ ạt, một trận chiến với Cơ Ngân. Hắn bị thương rất nặng, vốn tưởng rằng sẽ bị một mũi tên tuyệt diệt. Không ngờ, Cơ Ngân lại tự thân xảy ra biến cố. Thật là trời không diệt hắn, hơn nữa còn ban cho bọn họ một cơ duyên lớn. Cơ Ngân bị thương thảm như vậy, có thể dễ dàng bắt lấy. Các cường giả quát lớn, đồng loạt xông đến, tuy không nhìn thấy, nhưng lại có cảm ứng. Công Tôn Chí cũng rất chuyên nghiệp, dù bị thương nặng, cũng vung sát kiếm lảo đảo xông đến, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trời giúp Công Tôn gia hắn. Hôm nay, nhất định phải bắt sống Cơ Ngân rồi. Tạo hóa và cơ duyên sau này, đều là cấp nghịch thiên. Triệu Vân phun máu, cố định thân mình giữa không trung. Những chuyện kỳ lạ như thế này, hắn đã từng gặp phải một lần, thảm khốc nhất, chính là lúc ở ma vực. Nếu không phải hắn hôn mê, bồ đề cũng sẽ không bay ra khỏi ma giới. Vô xương cũng sẽ không đuổi theo, càng sẽ không chết thảm. Hắn không biết luồng lực lượng này từ đâu đến. Chỉ biết, khi lực lượng này hiển hóa, hắn ắt sẽ gặp tai ương. Như lần này, đang lúc sắp đại thắng, lại đột nhiên xảy ra biến cố, bị thương vô cùng thảm khốc. Bắt lấy hắn. Công Tôn Chí gào thét, cười đến dữ tợn đáng sợ. Cường giả trong Công Tôn gia tốc độ nhanh hơn, đã tiến vào vùng hải vực này. Bắt ta. Triệu Vân cười lạnh, xoay người liền bỏ chạy. Hắn đang trong trạng thái không tốt, bị thương rất nặng, nhưng đối phương cũng chẳng khá hơn là bao. Lão nhân áo đen mạnh nhất đã tàn phế. Cường giả Công Tôn gia đã mù mắt, còn Công Tôn Chí cũng đã bán thân bất toại. Tất cả đều không ở trạng thái đỉnh phong. Vậy thì xem ai chạy nhanh hơn, dù bị trọng thương, tốc độ bỏ chạy của hắn cũng không phải dạng vừa, như một luồng kim quang huyết sắc, xuyên ngang trời cao. Khi ở trong tuyệt cảnh, tiềm lực bùng nổ của con người thường rất kinh người. Như hắn lúc này, dường như đã không còn biết đau. Hiện tại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy thục mạng. Giết! Phía sau, cường giả Công Tôn gia đuổi sát không tha. Bắt sống! Phải bắt sống hắn cho ta! Trong số đó, Công Tôn Chí chạy chậm nhất, nhưng cũng là kẻ gào thét to nhất. Tuy nhiên, tên này không phải người bình thường, tốc độ lại tăng vọt. Triệu Vân ở trong tuyệt cảnh bùng nổ tiềm lực, hắn vì nghịch thiên tạo hóa cũng tương tự khai quật tiềm lực, vì gia tăng tốc độ bản thân, đã dùng cấm pháp, thậm chí đốt cả tinh huyết, không màng bất cứ cái giá nào. Người tiến thủ như vậy, đã không còn thấy nhiều nữa. Ầm, ầm ầm, sau Công Tôn Chí và các cường giả Công Tôn gia, cũng có động tĩnh lớn, tiếng nổ vang vọng liên hồi. Định Thần nhìn từ xa, đó là từng đạo cầu vồng, mỗi đạo cầu vồng đều là một bóng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó, lão nhân áo đen và Triệu Vân giao chiến kịch liệt, động tĩnh lớn đến vậy, làm sao có thể không kinh động tứ phương. Những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi đều chạy đến xem xét. Đáng tiếc, bọn họ đã đến chậm một bước. Đại chiến đã kết thúc, vô duyên được chứng kiến cuộc tranh hùng giữa Kỳ Lân hóa và thuật mượn sức tổ tiên. Tuy nhiên, đại chiến tuy đã hạ màn, nhưng cuộc truy sát vẫn tiếp diễn. Triệu Vân một đường chạy một đường trốn, còn cường giả Công Tôn gia thì một đường đuổi một đường đánh. Giờ đây, lại tạo ra động tĩnh không nhỏ. Mà đám cường giả phía sau, chính là nghe tiếng mà kéo đến. Người của Công Tôn gia, có người khẽ nheo mắt, nhận ra Công Tôn Chí cùng những kẻ khác. Bọn họ đang truy sát ai vậy? Hẳn là người tham gia đấu giá trước đó, đoạt được bảo vật, bị Công Tôn gia để mắt đến. Ý là, giết người cướp của sao? Cường giả đuổi theo không ít, vừa đuổi vừa trò chuyện. Đuổi một lúc, các cường giả đều dừng lại, Công Tôn gia giết người cướp của, dường như chẳng liên quan gì đến bọn họ, dù có đuổi theo cũng chẳng được miếng lợi lộc nào. Ở vùng hải vực này, ai dám chọc vào Công Tôn gia chứ? Đi thôi, các cường giả đồng loạt xoay người. Có thời gian này, tìm chỗ uống rượu hoa chẳng phải thơm hơn sao? Cơ Ngân, ngươi chạy không thoát đâu. Các cường giả vừa cất bước, liền nghe thấy tiếng gào thét này. Nghe âm sắc, hẳn là tên Công Tôn Chí đó, một tiếng gào giống đầy bá khí. Điều này không quan trọng, quan trọng là cái tên trong lời hắn nói. Cơ, Ngân. Các cường giả nghe xong nhướng mày. Không phải là Thiên Tông Thánh Tử chứ? Có người thăm dò nói. Có khả năng, đi xem thử. Không ít người quay lại đuổi theo. Cơ Ngân, ngươi chạy không thoát đâu. Không lâu sau, Công Tôn Chí lại gào lên một tiếng. Lần này, đám cường giả phía sau đều nghe thấy. Chỉ là không biết, có phải là vị Thiên Tông đó không? Muốn biết đáp án, phải đuổi theo xem mới rõ. Nếu đúng là vậy, thì sẽ vô cùng thú vị, toàn bộ Nam Vực sẽ rất náo nhiệt. Thiếu chủ, giữ yên lặng. Phía trước, người của Công Tôn gia đều nhắc nhở. Lão nhân áo đen tính tình nóng này, mắng Công Tôn Chí một trận, cao điệu như vậy, sợ người ngoài không biết chúng ta đang truy đuổi Cơ Ngân sao? Hay là ngươi muốn gọi tất cả người ở Nam Vực đến xem kịch? Công Tôn Chí như choàng tỉnh khỏi mộng. Là hắn quá sốt ruột, đến nỗi đánh mất sự sáng suốt. Hắn thành thật an phận, không còn gào thét nữa. Đáng tiếc là đã muộn rồi. Nhìn đám cường giả phía sau, rõ ràng đã nghe thấy, đang dồn hết sức lực đuổi theo phía này. Triệu Vân lại phun máu, trạng thái vô cùng tồi tệ. Một luồng sức mạnh vô hình mà hủy diệt kia vẫn đang tàn phá thể phách hắn, khiến tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn đều bị thương nặng nề, cánh tay vừa bị nổ nát kia lại cũng không thể tái tạo. May mắn thay, lần này hắn vẫn còn thần trí tỉnh táo. Nếu như, lại giống lần ở ma vực, vậy thì chắc chắn hắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Tên chết tiệt nào? Triệu Vân càng nghĩ càng tức, trong lòng mắng mỏ không ngừng. Cùng mắng chỉ còn có Nguyệt Thần, mắng còn hăng hơn cả hắn nữa chứ. Từ khi đối đầu với lời nguyền, nàng chưa từng ngừng nghỉ, mỗi ngày không phải là đang đánh nhau, thì cũng là bị đánh, đánh đến mức mặt nàng cũng dày lên rồi. Tranh thủ, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Bị đánh cũng là một kiểu tu luyện. Triệu Vân gạt bỏ tạp niệm, tốc độ lại tăng vọt. Trên đường đi gặp không ít đảo nhỏ, trên đảo cũng có người qua lại, phần lớn đứng trên đỉnh núi ngắm biển. Thấy hắn bay qua, đều không khỏi nhướng mày, không chỉ nhìn thấy hắn, còn nhìn thấy người của Công Tôn gia cùng đám cường giả đông đảo phía sau. Ngoài ra, còn có chiến thuyền trên mặt biển, đa số là thuyền buôn. Tình hình gì đây? Quá nhiều người gãi đầu, không hiểu rõ đầu đuôi. Kẻ hiếu sự không ít, người đuổi theo xem trò vui cũng nhiều. Dấu ấn đã tiêu tan chưa? Câu này, Triệu Vân đã hỏi rất nhiều lần, hỏi Tiểu Kỳ Lân. Cái gọi là dấu ấn, chính là dấu ấn thiên nhãn của Công Tôn Chí. Hắn tuy không tìm ra, nhưng Tiểu Kỳ Lân có nhãn giới riêng, nhìn thấy rõ ràng, hoặc nói cách khác, nó có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng nó lại không có cách nào xóa bỏ. Có dấu ấn, dù chạy đến đâu, Công Tôn Chí cũng sẽ tìm thấy. Nga nga. Tiểu Kỳ Lân ủ rũ, khẽ kêu một tiếng. Triệu Vân hiểu được, dấu ấn đã tiêu tan ngay khoảnh khắc trước đó, quả nhiên có giới hạn thời gian. Không còn dấu ấn, vậy thì thay đổi chiến thuật. Hắn rẽ ngoặt gấp, lao vào một hòn đảo. Trên đảo có một tòa cổ thành, hắn từng thấy trên bản đồ, tên là Lạc Nhật Thành. Không thể chạy nữa, với trạng thái tồi tệ của hắn, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Như vậy, chỉ đành tìm chỗ trị thương trước. Cổ thành cá rồng lẫn lộn. Là nơi thích hợp nhất, không cần quá lâu, 3-2 ngày là ổn. Không có dấu ấn thiên nhãn, Công Tôn gia muốn tìm hắn sẽ không dễ dàng. Vút, vút, vút, lão nhân áo đen, cường giả Công Tôn gia và Công Tôn Chí cùng đám người bọn họ, sau đó liền đến, như những đạo kinh hồng, đuổi theo vào đảo. Công Tôn Hóa, Phong Thành. Chưa đến Lạc Nhật Thành, đã nghe lão nhân áo đen bạo quát. Không sai, đây là hòn đảo phụ thuộc của Công Tôn gia hắn, Lạc Nhật Thành chính là do Công Tôn gia hắn xây dựng. Mà thành chủ của Lạc Nhật Thành cũng là người của Công Tôn gia hắn. Trong thành tuy cá rồng lẫn lộn, nhưng Công Tôn gia hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với thành này. Cơ Ngân thật biết chọn chỗ, nhiều đảo như vậy không đến, lại cứ nhằm đúng hòn đảo này. Ngay sau đó, liền thấy bốn phương tám hướng của cổ thành đều có cột sáng vút lên trời, nối liền với nhau, tạo thành một bức tường sáng vuông vắn. Đây là kết giới độc quyền của Công Tôn gia, bao phủ toàn bộ Lạc Nhật Thành. Bất cứ ai cũng không được ra khỏi thành. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Lão nhân áo đen khá cường thế, đứng lơ lửng giữa không trung, một lời vang vọng khắp trời đất. Thúc tổ, các vị đây là... Một trung niên áo mãng bào vội vã chạy đến, chính là thành chủ Công Tôn Hóa. Thấy lão nhân áo đen sát khí ngút trời, thấy Công Tôn Chí cùng đám người bị thương thê thảm, mặt đầy ngơ ngác, đây là bị ai đánh cho thảm hại vậy? Không chỉ hắn nghi hoặc, người trong thành cũng nghi hoặc, động tĩnh lớn thế này, đến cả kết giới hộ thành cũng đã mở ra. Bắt Cơ Ngân. Lão nhân áo đen lạnh lùng nói. Cơ Ngân. Công Tôn Hóa ngẩn ra một chút, thăm dò nói, Cơ Ngân nào? Thiên Tông Cơ Ngân. Quả nhiên là Thiên Tông Thánh Tử. Những kẻ đến sau xem kịch, vừa lúc nghe thấy tiếng quát lớn này, trong mắt đều lóe lên ánh sáng. Chẳng trách Công Tôn gia lại có đội hình lớn đến vậy, nếu không có động tĩnh lớn thế này, cũng không xứng với đẳng cấp của Cơ Ngân. Ngay lập tức, không ít người lấy ra phù truyền tín. Cơ Ngân đã đến Nam Vực rồi. Bị vây khốn ở Lạc Nhật Thành,